Này bác sĩ hư hỏng em yêu anh. Chương 202, bị bắt cóc. Góc truyện audio.com. Chấm, hát xì, hát xì. Hạ Nhược Vũ tự dưng hát xì hai cái. Cô, vừa duỗi tay ra là có người đặt giấy vào tay. Cô, đương nhiên là cô cầm giấy lau mũi rồi. Bị cảm rồi. Giọng nói trầm thấp của người đàn ông mang theo một chút không vui. Hạ Nhược Vũ hừ hừ hai tiếng rồi nói. Sao mà thế được, sức khỏe của em tốt lắm. Giữa mùa hè như thế này thì ai mà cảm được chứ, chắc chắn là có ai đang nói xấu sau lưng cô. Tinh Giang đã thấy cảnh này rất nhiều rồi, anh ta đã trở nên chết lặng. Đúng rồi, hôm nay anh ngang nhiên trốn việc như thế có sao không? Không phải em luôn nói anh lạm dụng chức quyền à, cho nên Mạc Du Hải trực tiếp làm cho cô xem ư? Hạ Nhược Vũ hoảng hốt. Vậy thì anh cũng không cần ở đây mãi chứ. Hai người đấy về rồi. Đột nhiên Mạc Du Hải nói một câu. Hạ Nhược Vũ không phản ứng lại kịp. Gì cơ? Ngay sau đó có một tiếng mở cửa vang lên. Hạ Nhược Vũ hiểu anh nói cái gì ngay. Lập tức, lúc đầu Hạ Nhược Vũ còn lười biếng dựa vào ghế salon, thấy tiếng mở cửa thì vội vàng ngồi ngay ngắn lại, giống như là một học sinh tiểu học lắng nghe ba mẹ dạy dỗ vậy. Trong lòng bàn tay cô cũng đã tiết ra một tầng mồ hôi mỏng. Hạ Minh Viễn nhìn thấy Mạc Du Hải xuất hiện trong phòng khách nhà mình thì sửng sốt một chút, sau đó dường như ông hiểu ra điều gì, cũng không nói gì nữa. Ba, Hạ Nhược Vũ căng thẳng mấy giây rồi vẫn đi ra nghênh đón. Đừng thế, trong nhà còn có khách kia. Kìa, mặc dù ngoài miệng Hạ Minh Viễn nói như thế nhưng thái độ vẫn khá là thân thiện. Ông gật đầu với Mạc Du Hải xem như chào hỏi. Sau khi biết một số chuyện thì Mạc Du Hải trong lòng Hạ Minh Viễn đã không còn cao cao tại thượng như lúc trước nữa. Mạc Du Hải chẳng khác gì những thằng nhóc thúi theo đuổi con gái ông cả. Đúng thế, đều là mấy con heo rừng muốn ủi rau cải trắng nhà ông cả. Chỉ là Mạc Du Hải là một con heo rừng cao cấp. Hạ Nhược Vũ vẫn như lúc còn nhỏ, khi cô gặp phải chuyện không tiện mở miệng thì sẽ ôm lấy cánh tay của ba mình rồi nũng nịu trước. Chúng ta đều là người một nhà, chuyện muốn nói với ba. Mạc Du Hải nghe thấy Hạ Nhược Vũ nhắc tới mình thì trong mắt anh hiện lên một nụ cười. Ba không đồng ý. Hạ Minh Viễn trả lời theo bản năng. Vì sao? Con còn chưa nói là gì mà. Hạ Nhược Vũ không vui rồi lập tức buông lòng tay ra, rồi hỏi với vẻ tức giận. Hạ Minh Viễn lườm Hạ Nhược Vũ một chút rồi nói. Ba còn không biết con đang nghĩ gì chắc. Con nghĩ xem, từ nhỏ đến lớn, mỗi lần con dùng giọng điệu này nói chuyện với ba thì không phải gặp rắc rối, cũng là có yêu cầu gì đó. Hơn nữa đều là yêu cầu mà ba không đồng ý. Ba, Hạ Nhược Vũ vừa thẹn vừa giận, hô lên một cái. Cô còn không có can đảm nhìn về phía Mạc Du Hải. Vừa mới nãy Hạ Nhược Vũ còn cam đoan với Mạc Du Hải rằng mình có thể thuyết phục ba mình dễ như trở bàn tay. Ai ngờ lại như thế này. Hạ Minh Viễn không để ý tới Hạ Nhược Vũ nữa. Ông trực tiếp đi tới phòng khách rồi ngồi xuống đối diện Mạc Du Hải. Cậu Hải, hôm qua đã làm phiền cậu rồi. Công ty có chuyện quan trọng nên tôi còn chưa kịp cảm ơn cậu. Hôm nay cậu nhất định phải ở lại đây ăn cơm. Hạ Nhược Vũ lườm mắt. Người ta chẳng muốn ăn cơm đâu. Người ta muốn bắt cóc con gái ba đi cơ. Chú Viễn gọi cháu là Du Hải là được. Thôi, Mạc Du Hải nói với vẻ thản nhiên. Hạ Minh Viễn nhếch miệng. Nhưng, ông nhìn nụ cười yếu ớt của Mạc Du Hải thì không nói thêm gì nữa. Chỉ có thể thuận đó mà nói. Du Hải, Nhược Vũ làm phiền cậu rồi. Đều là người một nhà cả. Chú Viễn, không cần phải khách sáo. Mạc Du Hải, nhìn thoáng qua, người một nhà, đang đứng sau lưng Hạ Minh Viễn cười như được mùa. Anh thấy thế thì cũng không kiềm chế được mà nở nụ cười. Nhưng lúc Hạ Minh Viễn nhìn qua thì anh lại khôi phục sự bình tĩnh. Ha ha, thế sao mà được? Suýt chút nữa Hạ Minh Viễn không trả lời được Mạc Du Hải. Cái gì gọi là người một nhà chứ? Cái bát úp còn chưa lật lên đâu. Nhưng người ra có ơn với nhà mình mấy lần nên Hạ Minh Viễn cũng không tiện nói gắt. Hạ Nhược Vũ thấy Mạc Du Hải nhìn mình một chút thì cũng trợn mắt nhìn sang. Chấm, cô trực tiếp dựa vào ghế salon phía sau Hạ Minh Viễn rồi bắt đầu hỏi quấy. Bà Nhẫn, tâm đối xử với cô con gái đang bị thương của mình như thế sao? Ừ, nếu như con đã nhẫn tâm là khó dễ. Người ba đã cao tuổi này thì ba cũng nhẫn tâm từ chối con thôi. Trong mắt người ngoài, Hạ Minh Viễn vẫn luôn là một người rất nghiêm túc. Nhưng khi đối diện với cô con gái duy nhất của mình thì ông vẫn rất thoải mái. Chỉ là ông quên mất trong phòng khách vẫn còn hai người ngoài. Một tiếng bật cười vang lên. Ánh mắt của mọi người đều dồn lại một chỗ. Mặc dù trên mặt của Tinh Giang không hề có biểu cảm dư thừa nào nhưng mang tai anh ta lại đỏ bừng lên. Anh ta không nhịn được mà bật cười. Cuối cùng thì Tinh Giang cũng hiểu tính cách của Hạ Nhược Vũ di truyền từ đâu. Hạ Nhược Vũ cảm thấy không sao cả. Nhưng dường như Hạ Minh Viễn lại cảm thấy không thích hợp. Biểu cảm của ông nghiêm túc trở lại. Giọng nói còn có chút bất đắc dĩ. Nói đi, có chuyện gì? À, con muốn dọn ra ngoài ở một thời gian. Không được, vết thương của con còn chưa khỏi hẳn. Muốn đi đâu chứ? Hạ Minh Viễn từ chối không hề có chút do dự nào. Hạ Nhược Vũ chu môi rồi nhìn về phía Mạc Du Hải đang ngồi kia vô cùng bình thản. Là do bác sĩ Hải yêu cầu ba hỏi anh ấy đi. Hạ Minh Viễn đã chuẩn bị kỹ càng mấy câu răn dạy rồi. Nhưng khi ông thấy vẻ mặt của Mạc Du Hải thì đè ép trở lại. Đổi thành một giọng nói thân thiện rồi nói. Du Hải, không phải là vết thương của Nhược Vũ ở nhà tĩnh dưỡng là được rồi sao? Vì sao còn phải đi bệnh viện chứ? Mạc Du Hải nghe thế thì hơi ngẩn. Người, trong tiềm thức của Hạ Minh Viễn thì Mạc Du Hải là bác sĩ. Nhược Vũ bảo ra ngoài ở cũng chính là đi tới nằm viện. Chứ, ông không hề nghĩ gì nhiều. Mạc Du Hải nhìn vẻ mặt đùa ác của người phụ nữ kia thì chỉ cười nhạt một tiếng. Rồi nói, gần đây có mấy tọa đàm nghiên cứu khá là trễ. Câu này cũng có thể là vừa đi vừa về. Bôi thuốc khá là phiền toái. Cho dù thế nào thì người ta cũng là cậu cả của nhà họ Mạc, là trưởng khoa phụ khoa, mỗi ngày bắt người ta chạy tới chạy lui đúng là không thích hợp thật. Nếu là Hạ Nhược Vũ vào viện ở thì lúc nào cũng có người chăm sóc, cũng không cần bọn họ quan tâm, vết thương cũng sẽ khép lại nhanh hơn, cũng không phải là không thể. Hạ Minh Viễn quên rằng trước đó Hạ Nhược Vũ cũng nói thế nhưng ông không hề do dự mà từ chối. Còn bây giờ Mạc Du Hải chỉ nói một câu mà ông đã tự mình suy nghĩ ra một nguyên nhân hợp tình hợp lý. Ai bảo Mạc Du Hải có một gương mặt khiến người ta yên tâm chứ? Được thôi, thế thì phiền cậu rồi. Đợi đến khi Hạ Minh Viễn muốn tìm người thì mới phát hiện ra là mình đã hiểu sai. Không phải Mạc Du Hải muốn đưa con gái ông vào bệnh viện là trực tiếp đưa vào ổ sói của mình. Hạ Nhược Vũ trợn tròn mắt. Mạc Du Hải chỉ dùng dăm ba câu là đã giải quyết được chuyện này rồi ư? Cô bắt đầu nghi ngờ rằng mình có phải con gái ruột của ba không. Người ta muốn dẫn cô đi mà ba cô không hề phản đối, lại còn cười ha hả cảm ơn người ta ư? Ba, ba có phải là hiểu nhầm gì rồi không? Cách chương.